Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Ma Nguyệt Bí Cảnh. Một canh giờ sau, một chiếc dài đến 20 trượng tản ra nhạt màu xanh nhạt linh quang phi thuyền phóng lên tận trời. Phá vỡ mây xanh bay tới trên tầng mây, hướng phương đông bay đi. Đây là Vấn Tâm Tông tiến về Thanh Linh Sơn Mạch Ma Nguyệt Bí Cảnh cố định chuyến bay. Cách mỗi 5 ngày, liền có một chiếc phi thuyền chở muốn tiến về Ma Nguyệt Bí Cảnh đệ tử xuất phát. Diệp Thần vừa lúc đuổi kịp hôm nay lớp học này. Phi thuyền thượng nhân không trong tưởng tượng nhiều. 20 trượng phi thuyền có dài hơn 60 mét. Như thế lớn phi thuyền ngồi hơn 100 người rất nhẹ nhàng. Nhưng lại chỉ ngồi 50-60 người, rất nhiều vị trí vẫn là trống không. Diệp Thần ngồi tại phi thuyền mạn thuyền một bên, bên người ngồi 3 tên mặc áo bào lam ngoại môn đệ tử, chính tập hợp một chỗ dùng truyền âm nói chuyện. Trước mặt hắn ngồi một mặc tơ vàng viền bạc trường bào nam tử trẻ tuổi, cũng là tên nội môn đệ tử. Lúc này chính một thân một mình ôm cánh tay ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Phi thuyền trên chư đệ tử phần lớn là top 5 top 3 tạo thành đội ngũ. Thực lực cũng xâm lần không đủ. Mạnh nhất đã đạt tới thuế phàm 5 tầng. Yếu nhất cùng Diệp Thần đồng dạng mới thuế phàm 1 tầng. Về phần thuế phàm trở xuống phàm cảnh ngược lại là một cái đều không có. Thuế phàm một tầng cũng có thể đi Ma Nguyệt Bí Cảnh. Chỉ cần không rời đi tông môn tại bí cảnh bên trong thành lập cứ điểm quá xa. An toàn ngược lại là có bảo hộ. Bí cảnh bên trong yêu ma thực lực cũng không phải là rất mạnh. Hoặc là nói đại bộ phận yêu ma thực lực đều không mạnh. Hơi mạnh một chút đại đô bị tuần tra thần thông cảnh cao thủ tiêu diệt. Thanh Linh Sơn Mạch là Nam Thiên Đông Vực nổi danh cỡ lớn dãy núi. Bên trong đã từng có cái thực lực không kém tiên môn. Chỉ là tại Ma Nguyệt Bí Cảnh khi mới xuất hiện bởi vì không muốn để cho ra bí cảnh cùng Vấn Tâm Tông cứng rắn đòn khiêng. Kết quả bị diệt môn. Tiên môn, trên bản chất lấy người vì bản. Vì tranh đoạt tài nguyên mà diệt môn cũng không hiếm lạ. Loại chuyện này không là ma đạo môn phái độc quyền. Chính đạo môn phái hung ác lên đồng dạng ma đạo môn phái cũng không sánh nổi. Diệp Thần không có đánh giá mình môn phái hành vi như thế nào tâm tư. Làm tức được lợi ích người. Dù là không quen cũng phải ngậm miệng. Phi thuyền tốc độ siêu nhanh. Xuyên qua trên tầng mây về sau tựa như là đi máy bay đồng dạng phi tốc. Đợi đến trời tối xuống. Phi thuyền đã đến Thanh Linh Sơn Mạch trên không, lần nữa bay ra trên ngàn cây số, liền nhìn thấy phía trước một đạo thô to vô cùng cột sáng xuyên phá tầng mây đứng sừng sững giữa thiên địa. Phi thuyền chậm rãi giảm tốc, đè xuống dưới tầng mây hàng. Diệp Thần từ phi thuyền bên cạnh nhìn xuống, xuyên thấu qua cột sáng phát ra quang mang nhìn đến phía dưới có một cái đường kính gần bên trong. Vòng xoáy khổng lồ, cuồn cuộn năng lượng chậm rãi chuyển động. Cái kia đạo hơn 100 mét thô thông thiên cột sáng bắt đầu từ vòng xoáy bên trong phun ra. Bắn về phía không biết nhiều cao thiên khung. Cách vòng xoáy vài dặm ngoài có một tòa bị gọt sạch một nửa sơn phong. Phía trên có thật nhiều kiến trúc. Bất quá phi thuyền cũng không có bay về phía nơi đó. Mà là trực tiếp một đầu xông vào vòng xoáy trung ương bên trong cột ánh sáng. Trong nháy mắt một cỗ cường đại xé rách tác phẩm tâm huyết dùng cho phi thuyền bên trên. Hộ trên phi thuyền linh quang bắt đầu run rẩy dữ dội. Tựa như tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Bí cảnh trong thông đạo là vô tận bạch quang. Cái gì cũng không nhìn thấy. Qua ước chừng một phút tả hữu phi thuyền mới xuyên qua thông đạo. Chung quanh mãnh liệt năng lượng biến mất, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, phi thuyền xuất hiện tại một phiến hư không. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng lần đầu tiên nhìn thấy, chính là đen nhánh trên bầu trời kia từng đạo tản ra kỳ dị sắc thái hào quang. Giống như cực quang đồng dạng sắc thái sáng rỡ, mỹ lệ vô cùng, cúi đầu xuống hướng xuống nhìn lại, lại là mênh mông vô bờ xích hồng, mặt đất màu đỏ, khô cạn, cằn cỗi, không một tia lục sắc, không một tia sinh mệnh khí tức, phô thiên cái địa mênh mông, bi thương khí tức đập vào mặt, làm cả phi thuyền trên tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Đây là một cái đã tử vong thế giới, giữa thiên địa lưu lại thế giới này sau cùng điên cuồng cùng bi thương. Cái này khiến Diệp Thần nhớ tới đã từng giáng lâm qua cái kia tận thế thế giới. Đồng dạng tiếp cận hủy diệt, thế giới ý chí cũng theo đó phẫn nộ cùng điên cuồng. Lâu như vậy, bây giờ cũng không biết thế giới kia còn có tồn tại hay không. Nói đến kia lần giáng lâm thu hoạch cũng là đủ nhiều. Thu được một phần đại địa quy tắc, đáng tiếc mình không dùng được, còn một mực chưa kịp bán đi. Thế giới này đã triệt để hủy diệt, không có khả năng lại sinh ra lục tinh nguyên thần cấp tồn tại. Cũng không biết thế giới còn sót lại nhiều ít, khả năng ngũ tinh kim đan cấp tồn tại cũng không thể sinh ra. Ở cái thế giới này, thần thông cảnh liền là tương đương với ngũ tinh kim đan. Cũng không phải là trước đó tưởng tượng đạo cơ, mà thuế phàm cảnh cũng không phải trong tưởng tượng đạo cơ, mà là tương đương với tiên thiên cùng đạo cơ ở giữa. Nói trắng ra là, thế giới này lực lượng cấp độ có chút kỳ quái, không có tiên thiên cùng đạo cơ thuyết pháp, mà là chỉ có tương đương với tiên thiên cùng đạo cơ hợp nhất thuế phàm cảnh. Nói cách khác, nếu như thuế phàm một tầng tương đương với mới vào tiên thiên, thuế phàm năm tầng chính là, nói đến đây muốn trước nói thuế phàm năm tầng. Bởi vì thần thông cảnh là trực tiếp nhảy lên trở thành tương đương với ngũ tinh kim đan chân nhân. Chỗ thuế phàm 5 tầng ở giữa thực lực sai biệt là phi thường lớn. Kém tương đương với tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong loại hình. Mạnh như Diệp Thần chân thân như thế có thể so với kim đan. Đồng dạng là thuế phàm 5 tầng. Thực lực sai biệt có thể nói là trời cùng đất. Hoàn toàn không khả năng so sánh. Phi thuyền ở giữa không trung dừng lại một chút, điều chỉnh phương hướng, hướng nào đó một phương hướng bay đi. Tại phía kia nơi xa, đồng dạng có một đạo nối thẳng thiên khung chỗ sâu thông thiên cột sáng. Nơi đó hẳn là tông môn tại bí cảnh nội cứ điểm. Kia thông thiên cột sáng chính là rời đi bí cảnh cửa lớn. Hiển nhiên bí cảnh trong ngoài cửa lớn cũng không phải là kết nối. Tiến đến không phải trực tiếp truyền tống đến bí cảnh bên trong cứ điểm. Thông thiên cột sáng có thể thấy rõ ràng, nhưng bay lên lại so trong tưởng tượng xa. Bay nhanh 10 phút cột sáng nhìn liền lớn hơn một chút. Đoán chừng còn muốn bay mấy cái 10 phút. Thừa dịp không tới, Diệp Thần dựa vào tại phi thuyền biên giới nhìn xuống. Có thể nhìn đến phía dưới cằn cỗi xích hồng đại địa bên trên du đãng một chút kỳ quái sinh vật. Chỉ là cách mặt đất quá cao, phi thuyền tốc độ quá nhanh, hắn thấy không rõ lắm những sinh vật kia dáng dấp ra sao. Nhưng có thể khẳng định không phải hình người sinh vật. Thời gian phi tốc trôi qua, kia cột sáng cách bọn họ càng ngày càng gần. Phi thuyền chậm rãi giảm tốc chuẩn bị đáp xuống thông thiên cột sáng phụ cận đồng dạng một tòa bị cắt đứt đỉnh núi. Ngọn núi này đồng dạng là xích hồng sắc, bốn phía dùng cao cao tường đá vây quanh. Bên trong kiến trúc rất kỳ quái, là dùng cứng rắn nham thạch xây thành. Cửa sổ rất nhỏ, bên ngoài dùng thô to thanh thép làm thành lưới sắt bao trùm. Từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy trên bình đài có mấy cái lỗ lớn. Từng bậc thềm đá hướng xuống. Động bên cạnh đặt vào một khối dày dày dùng sắt thép làm thành tấm tre. Nhìn hình dạng cùng lớn nhỏ hẳn là phong hang động này dùng. Diệp Thần chính nghi hoặc những này. Đột nhiên chính giữa bình đài một ngụm chuông lớn đột nhiên vang lên. Đông, to vô cùng tiếng chuông truyền khắp tứ phương. Toàn bộ đài cao đột nhiên yên tĩnh một chút, một giây sau còn ở bên ngoài tất cả mọi người trực tiếp hướng bên cạnh trong phòng chui. Một chút trên đường trực tiếp nhảy vào cách đó không xa địa động. đem đóng che lại, nắm chặt, phi thuyền vội vã hàng. Thuyền bên trên truyền đến giống to một tiếng, lúc đầu chậm rãi hạ xuống phi thuyền đột nhiên giống thẳng đứng rơi xuống đồng dạng hạ xuống. Diệp Thần thân thể nghiêng một cái, tay dùng sức đập vào mạn thuyền ổn định thân hình. Cái này sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.